có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, bức cách không thể ném. Tần Nam làm đến Tổng đốc, gặp qua rất nhiều người. Đại bộ phận đều là đối hắn cung cung kính kính, nịnh bợ nịnh nọt. Thượng vị giả hắn đối với cái này hết thảy cũng cảm thấy là đương nhiên. Mặc dù cùng người giao lưu lúc hội mang theo một tia khiêm tốn, nhưng là tự thân kia phân thượng vị người ngạo nghễ khí chất là thế nào cũng không giấu được. Bất quá, cái này một lần, cái này hỏa trẻ tuổi người, tựa hồ có chút không giống bình thường. Ngắn ngủi cự ly, cận thân đi tới, Tần Nam đã đem Cố An một đoàn người hành động thu vào đáy mắt. Dẫn đầu đội trưởng Cố An, một mặt bình tĩnh nhìn thẳng chính mình, ánh mắt bình tĩnh, không hề bận tâm, thật giống như một người trầm ổn lão giả. Đằng sau kia bốn cái đồng đội, đều tại làm lấy bất đồng sự tình. Tựa hồ đối với chính mình cái này tổng đốc, không có một tia hiếu kỳ cùng kính sợ. Cái này là một đám rất có ý tứ, rất có bản lĩnh, không sợ cường quyền tuổi trẻ người. Tần Nam nội tâm nghĩ đến, cho một cái cực cao đánh giá. Rốt cuộc đi đến Cố An trước mặt, hắn cười vẫy tay ra hiệu cho lui thiếp thân mấy tên hộ vệ, ra hiệu bọn hắn tại chỗ lưu lại. Sau đó một mình tự lên trước, mặt phủ đầy lên nụ cười ấm áp, ngữ khí mang theo một tia hòa ái cùng kích động. Trước tiên liền hướng về phía Cố An mấy người kính cái quân lễ, cảm tạ các vị vì liên bang bỏ ra. Người nhóm làm hết thảy sẽ hội vĩnh viễn ghi vào liên bang sử sách. Cố An mấy người không có thích ứng qua loại tràng diện này, ngốc trệ một lần, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Tần Nam cũng không để ý, cười nói, người tốt, Cố An tiên sinh, có thể hay không để ta xem một chút tâm phiến. Đối với người có năng lực, bất phân tuổi tác, Tần Nam đều sẽ dành cho lớn nhất tôn trọng. Hắn hiện tại bức thiết muốn nhìn đến Cố An mang ra tâm phiến. Cấp S khe hở tâm phiến có thể là ngoại giới một mực tha thiết ước mơ tồn tại. Vô số cao cấp nhân tài đều nghĩ cầm tới bên trong tâm phiến, phá giải một chút chưa biết bí mật. Chỉ là, trước mắt chiến lực cao nhất cửu phẩm võ giả đều gãy tại bên trong. Nghĩ cầm tới tâm phiến, không thể nghi ngờ người si nói mộng, trừ phi dựa vào dùng trí. Nhưng là cái này khe hở bên trong cổ quái quy tắc, cơ bản không có người có thể tại một cái cửa ải phát hiện nhiều loại không giống nhau quy tắc đến. Công phá cái vấn đề khó khăn này, người mạng chỉ có một, chỉ cần sai một cái phân đoạn, bỏ ra liền là sinh mệnh. Không ai có thể giống như Cố An, là bất tử. Nhìn lấy kích động Tần Nam, Cố An khẽ gật đầu, quay đầu mắt nhìn một bên Bàn Tử. Bàn Tử mặc dù phía trước bị Cố An mấy câu nói cho tẩy não, nhưng là nội tâm trong tiềm thức hoặc nhiều hoặc ít còn là ẩn tàng lấy một tia khẩn trương. Vì tiêu trừ cái này phần khẩn trương, hắn không dám nhìn Tần Nam con mắt, đành phải phân tán sự chú ý của mình. Cho nên, hắn một mực cầm lấy kia một khối vô số nhân vọng mắt muốn xuyên tâm phiến. Trong tay, giống con quay một mắt xoay tròn. Đọc thư thời điểm, hắn lớn nhất niềm vui thú liền là chuyển thư. Hiện tại cái này chuyển tâm phiến, cũng thật có ý tứ. Nghe đến Cố An, hắn mới ngừng lại, đem tâm phiến đưa tới Tần Nam trước mặt. Tần Nam nhìn lấy Bàn Tử đưa tới tâm phiến, ngây người hồi lâu. Cái này nhất khắc, hắn đột nhiên nghĩ bạo nói tục, mẹ nó đem tâm phiến làm đồ chơi một dạng đổi tới đổi lui. Phía trước, hắn căn bản liền không nghĩ tới Bàn Tử tay bên trong cái đồ chơi này hội là tâm phiến. Đám người tuổi trẻ này rất đặc biệt. Tần Nam trầm mặc hồi lâu, nội tâm lại thêm cái đánh giá. Tiếp qua tâm phiến, Tần Nam tỉ mỉ kiểm tra một hồi. Mặc dù hắn đối tâm phiến không quá tinh thông, nhưng vẫn là có thể một mắt thấy ra hắn bất đồng. Cái này chủng chất liệu, trước mắt toàn cầu đều không có gặp qua. Như là có thể phá giải đồ vật trong này, có lẽ có thể biết rõ khe hở tồn tại nguyên nhân. Tần Nam trong lòng có chút kích động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố An. Cái này tâm phiến đối liên bang mà nói, thậm chí đối toàn cầu mà nói, khả năng hội là một cái trọng đại đột phá. Lại lần nữa cảm tạ các vị. Không nghĩ tới chỉ xuất hiện ở trên màn ảnh tổng đốc cũng hội thất thố như vậy. Bàn tử mấy người sau khi thấy, đột nhiên một chút cũng không khẩn trương, thậm chí còn muốn cười. Nội tâm bành trướng chi hỏa bắt đầu dâng lên. Tần Nam thở phào, tiếp tục nói, sẽ thấy các vị ưu tú biểu hiện, ta sẽ cùng phía trên phản ứng. Ta tận cố gắng lớn nhất, giúp các vị thỉnh cầu tiến vào động thiên tư cách. Động thiên, từ ngữ này đối Cố An đến nói có chút lạ lẫm. Hắn thành vì võ giả thời gian bản thân liền không dài. Thậm chí liền cùng võ giả có liên quan một chút từ ngữ hắn đều không hề hiểu rõ qua. Huống chi là cái này cái gọi là động thiên. Nhưng bây giờ hắn là đội trưởng. Hắn liền tính không hiểu cũng phải lắp làm rất hiểu bộ dáng. Cái này khí thế tuyệt không thể thua. Cho nên, hắn từ đầu đến cuối, đều là một mặt bình tĩnh, mặt không biểu tình. Sau lưng bàn tử mấy người rõ ràng muốn so Cố An hiểu cái này động thiên. Khi nghe đến tổng đốc lời nói về sau, bàn tử cả thân thể đều là lắc một cái. Cho dù nội tâm kích động vạn phần, nhưng mà là hắn hay là cố nén kích động, mặt ngoài vững như lão cẩu, vì ẩn tàng nét mặt của mình. Hắn hơi hơi cúi đầu xuống, tại đất bên trên tìm kiếm lấy con kiến, đến mức cái khác người, ghi nhớ lấy chính mình đội trưởng lúc trước, bọn hắn hiện tại là người có thân phận, mọi việc đều muốn tỉnh táo, đều phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể ném bức cách, cho nên, hòa thượng tiếp tục lật nhìn hắn đại bi chú, đạo trưởng tiếp tục lắc quơ trong tay đồng tiền, Trương Tiểu Lê tỉ mỉ lau sạch lấy trong tay cung nỏ. Bàn tử cúi đầu tìm được con kiến. Hết thảy đều là kia bình tĩnh, kia hài hòa tự nhiên. Trong mấy người, duy nhất kích động ngược lại là Tần Nam. Hắn cảm thấy lần này thỉnh cầu tiến vào động thiên xác suất thành công sẽ phi thường đại. Kết quả, hắn phát hiện, Cố An những này người biểu hiện quá mức bình tĩnh, làm đến chính mình thật giống chưa thấy qua việc đời đồng dạng. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức dùng tay che mặt. Trang làm ho nhẹ vài tiếng, tận lực che giấu nét mặt của mình, nội tâm hùng hùng hổ hổ, đây đều là bầy cái gì người a? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.